Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, vào CLB Scene. Tầm mắt hướng dẫn, chủ động hiệu quả, kéo dài thời gian 3 giây đồng hồ, làm lạnh thời gian 9-10 giây đồng hồ, bạn học. Người xem, ai? Ta nhớ tới nơi này thật giống là có một người. Làm sao tên kia bạn học đột nhiên liền không thấy tăm hơi? Cái kia anime bộ chính đang chiêu thu nhân viên học trưởng không có manh mối kỳ thực vừa tính. Huống chính là, Lâm Thiên đối với tầm mắt hướng dẫn này một cái skill có chút hiếu kỳ. Muốn thử một chút tầm mắt hướng dẫn, skill này nó hiệu quả đến cùng là như thế nào? Liền có vừa nãy tình cảnh đó, ai? Ta Iseki, ngươi vừa xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên đờ ra sửng sốt? Tên kia bạn học ngươi liền như vậy trực tiếp để cho chạy. Manga bộ bên trong, một gã khác nam sinh đi tới nói rằng, không đúng vậy. Ta nhớ tới vừa ta là vẫn cùng tên kia bạn học đang tán gẫu à. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta Iseki đột nhiên liền một mặt mộng ép. Đối với manga bộ đồng bạn chỉ trích. Ta Iseki lúc này cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Cái gì à? Cái gì ngươi vẫn cùng tên kia bạn học tán gẫu? Rõ ràng chính là ngươi vừa ngây ngốc đứng tại chỗ. Cũng không biết ở nhìn món đồ gì. Mà tên kia bạn học ngay ở ngươi đờ ra thời điểm trốn, đúng là đáng tiếc. Như thế một tên tân sinh liền như vậy chạy đi. Vốn là có cơ hội gia nhập chúng ta manga bộ, cái kia một tên nam sinh trên mặt có một ít oán. Giận vẻ mặt nói rằng, quên đi, hiện tại bắt đầu không muốn lại đờ ra à. Mau mau đi chiêu thu tân manga bộ thành viên đi, ta biết rồi. Ta biết rồi, đối với đồng bạn chỉ trích. Ta Iseki cũng không có biện giải cơ hội. Hắn chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi tuy rằng ta Iseki đúng là cảm thấy vừa là vẫn ở cùng tên kia bạn học tán gẫu. Thế nhưng trong nháy mắt sau, nguyên bản đứng ở trước mặt mình bạn học liền biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho ta Iseki chính mình cũng giải thích không được nguyên nhân trong đó ở đi vào trường học con đường này lên. Lâm Thiên tìm kiếm một lúc. Rất nhanh con mắt của hắn sáng ngời. Hướng về một chỗ bước nhanh đi tới, ngạch. Nơi này chính là xin tiến vào bóng rổ bộ địa phương đi. Xem ra tựa hồ so với cái khác bộ còn quạnh quẽ hơn một ít a. Ở con đường một bên, một tên bình ngực tóc ngắn nữ tử ngồi ở một tấm chiêu thu thành viên mới sau cái bàn trên một cái ghế, nàng dùng một cái tay chống đỡ lấy đầu của chính mình. Một mặt tẻ nhạt xem trong tay cái kia ít ỏi vài phần xin vào CLB bảng, vừa ta có phải là nghe được thanh âm gì? Hẳn là có đi. Cô gái kia ngẩng đầu lên hướng về phía trước liếc một cái. Rất nhanh nàng lại một lần nữa cúi đầu, căn bản cũng không có người mà. Xem ra là ta khoảng thời gian này quá cực khổ. Làm được bản thân đều sản sinh nghe nhầm rồi. Chờ sau này nhất định phải khỏe mạnh bồi thường chính mình. Cô gái kia hơi tự giễu một phen, cái kia. Thật không tiện, nơi này là bóng rổ bộ sao? Ta muốn gia nhập bóng rổ bộ có thể không? Đột nhiên lại một lần nữa cô gái kia nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Lần này nàng nghe phi thường rõ ràng. Tuyệt đối là có người ở trước mặt của nàng nói chuyện, lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Lần này nàng nhìn thấy người. Nhìn thấy lúc này đang có một tên nam tử đứng ở trước mặt của nàng. Nhìn thẳng nàng, tên này ngồi ở bóng rổ bộ. Chiêu thu người mới vị trí chính là Riko Aida. Cũng chính là bóng rổ bộ duy nhất huấn luyện viên, hay là bởi vì một tên bóng rổ bộ huấn luyện viên. Nguyên nhân, Riko Aida lấy nhìn thấy hắn lợi dụng ánh mắt thẩm thị nhìn một hồi, Thân cao 1m8, thể trọng nên ở 70kg tả hữu. Thể trạng xem ra cũng không phải đặc biệt cường tráng. Hơn nữa dựa theo cái này thân cao, chơi bóng rổ cũng không có quá to lớn ưu thế. Miễn cưỡng được cho là bình thường tuyển thủ đi. Tuy rằng thân thể của hắn tố chất cũng không phải rất tốt, thế nhưng tướng mạo vẫn tính anh tuấn. Nại xem, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, có vẻ phi thường ánh mặt trời. Đầu tiên nhìn làm cho người ta thì có một loại tốt ấn tượng. Cái kia, xin hỏi nơi này là bóng rổ bộ sao? Ta muốn đi vào bóng rổ bộ có thể không? Lâm Thiên thấy Rico Aida đang ngẩn người, liền lại một lần nữa mở miệng hỏi, ngạch. A, đúng, đúng, nơi này chính là bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới địa phương. Người muốn đi vào bóng rổ bộ sao? Rico Aida vừa mới bắt đầu có vẻ có một ít hoang mang. Thế nhưng thời gian dài huấn luyện viên cuộc đời tôi luyện, làm cho nàng có thể rất nhanh liền che giấu đi chính mình hoang mang. Đối với, ta muốn tiến vào bóng rổ bộ, mời ngồi đi. Nếu ngươi muốn đi vào bóng rổ bộ, như vậy liền đem này một phần bảng cho điền một ít. Rico Aida nói rằng Lâm Thiên không nói gì, mà là theo tiếng ngồi ở cái bàn này cái khác trên một cái ghế. Trực tiếp tiếp nhận Rico Aida đưa tới chỉ cùng bút, bắt đầu dựa theo tấm kia bảng lên cách thức điền nội dung. Có điều cũng may Lâm Thiên ở xuyên qua thời điểm, đại não trải qua hệ thống cải tạo, làm cho hiện tại có thể xem hiểu tấm này bảng lên đều là viết có ý gì. Cũng biết nên điền một gì đó, đem bảng lên nội dung toàn bộ điền sau khi xong, Lâm Thiên liền đem tấm kia bảng đưa tới, đặt ở Rico Aida trước mặt. Ta điền được rồi, như vậy ta liền đi, được rồi. Người nhớ tới tối hôm nay tan học thời điểm, đến một chuyến bóng rổ bộ báo cáo. Nhất định phải nhớ tới nha. Rico Aida thấp giọng nói một câu. Có điều nàng không biết chính là, lúc này Lâm Thiên đã đi xa, có điều nàng cũng không hề để ý nhiều như vậy. Cầm lấy bên cạnh bàn cái kia chương cương mới vừa điền xong bảng xem lên. Có điều ở xem trong quá trình, lông mày hơi nhăn lại. Họ tên: Lâm Thiên, giới tính: nam, thân cao 180 cm, thể trọng 70 kg, tuổi tác 16, số điện thoại di động: tạm không vào CLB, lý do: yêu thích bóng rổ, sau đó sẽ ở bóng rổ này một cái trong lĩnh vực thành là tối cường giả. Gia đình địa chỉ: trống không. Này một hạng Lâm Thiên không có điền, dù sao cũng là vừa xuyên qua đến cái này Kuroko bóng rổ thế giới. Không cần nói nhà, liền ngay cả di động đều không có một cái. Cái gì? Rico Aida nhìn thấy như vậy một phần bị điền lung ta lung tung bảng, thật lâu cũng không nói lời nào. Số điện thoại di động tạm không, đó là cái gì quỷ? Lẽ nào bây giờ còn có người không có số điện thoại di động sao? Còn có trở thành bóng rổ trong lĩnh vực người mạnh nhất cái kia lại là cái gì quỷ? Ta xem thân thể của hắn thể trạng, hoàn toàn không có thành là tối cường giả cơ hội a. Còn có cái này có hơi kỳ quái tên, lẽ nào hắn là Trung Quốc du học sinh sao? Có điều Rico Aida đối với những này cũng không quá lưu ý, phản mà đối với chữ kia tích, cùng với đồ xóa và sửa biến đổi sau bảng, nhìn thấy này một ít liền nhất thời hỏa lớn lên, lẽ nào thì sẽ không chữ viết đẹp đẽ một chút sao? Có biết hay không lão nương vì xem hiểu này một phần bảng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Chết rồi bao nhiêu não tế bào? Có điều Lâm Thiên cũng không có lưu ý Rico Aida tâm tình, mà là chính mình một người lặng yên rời đi bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới địa phương. Hơn nữa tựa hồ bởi tầm mắt hướng dẫn bị động hiệu quả, Lâm Thiên ở lúc rời đi Rico Aida đều không có phát hiện rời đi cái kia bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới địa phương. Lâm Thiên một thân một mình lại đi tới một viên cây anh đào dưới. Nói thật trường này cây anh đào thật sự thật nhiều a. Không nên nói cây anh đào thật nhiều, phải nói trên căn bản toàn bộ đều là cây anh đào. Hơn nữa bình tĩnh lại tâm tình, nhìn này thỉnh thoảng bay xuống một đóa hai đóa hoa anh đào, vẫn đúng là có một phong vị khác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.